Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 832, nghĩ đến thật đẹp. Tại kế tiếp 3 ngày thời gian trong, trừ hàng ngày rèn luyện cùng đưa đón nữ nữ đến trường tan học ra, Lạc Khải trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, thoái thác tất cả muốn mời. Trong nhà hết sức chuyên chú địa mang Lôi Đình Hành Động, phân cảnh kịch bản. Bởi vì Lôi Đình Hành Động, kịch bản là chính bản thân hắn ghi, cho nên văn tự bộ phận nội dung rất nhanh đối phó. Phiền toái chính là đồ vẽ bộ phận, một chương địa tay vẽ đi qua, 10 phần khảo nghiệm người tính nhẫn nại cùng ý chí. Bởi vì phần này phân cảnh kịch bản dính đến hắn có thể hay không đạt được này bộ mảnh lớn đạo diễn quyền, bởi vậy La Khải còn là hạ đủ công phu, kịch bản miêu tả thượng tận lực làm được qua hoàn thiện, đầy đủ trực quan bắt mắt. Nhưng tới gần bản hoàn tất thời điểm, hắn đón đến từ Nhiếp Tiểu Thiến điện thoại, không thể không rời nhà cửa. Nhiếp Tiểu Thiến tìm La Khải là vì khoái âm khoa học kỹ thuật B Luân đầu tư bỏ vốn sự tình. Không phải là chính nàng có chỗ ý đồ, mà là một vị quốc tế đầu tư lĩnh vực cự đầu để mắt tới danh tiếng đang lực khoái âm. Buổi chiều 2, tại Kinh 2 Hoàn Tân Thành đường một nhà trong quán cà phê, La Khải nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến, cùng với thực chính là muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện người. Vị này chính là Kim Thịnh Quốc tế Á Châu khu cấp cao nhất cán bộ điều hành Triệu Nhạc Ngôn. Nhiếp Tiểu Thiến vì La Khải giới thiệu, hắn cũng là biểu ca ta, ngươi hảo, chấm ngoặc kép. La Khải thoải mái về phía đối phương vươn tay, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến vị này biểu ca cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, dáng người thon dài, khí chất nho nhã, đeo một bộ kính đen, nhìn lên càng giống là một vị học giả lão sư, mà không phải Kim Thịnh Á Châu khu CEO. La Khải tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Triệu Nhạc Ngôn mỉm cười cùng hắn nắm chặt tay, nói, đã sớm muốn tiếp ngài, hôm nay cuối cùng là đã được toại nguyện, hy vọng không có quấy rầy đến ngài công tác. La Khải bật cười lớn, Triệu Tổng nói quá lời. Nhiếp Tiểu Thiến nói, vậy ngươi nhóm ngồi xuống nói đi. Vui cười nói nên lời ca, ta nhiệm vụ xem như hoàn thành a. Triệu Nhạc Ngôn sững sờ, Tiểu Thiến, không cần gấp gáp như vậy a, ta rất sốt ruột, ta lấy người ước hẹn đi Tân Bách Hóa shopping. Nhiếp Tiểu Thiến gắt giọng, hiện tại ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, ngươi đáp ứng ta cũng không thể đổi ý, muốn đối với bổn tiểu thư qua cầu rút ván, cửa đều không có. Triệu Nhạc Ngôn dở khóc dở cười, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng người cũng là khoái âm khoa học kỹ thuật cổ đông a, trọng yếu như vậy sự tình, chẳng lẽ người không muốn nghe một chút? Nhiếp Tiểu Thiến kiềm giữ khoái âm khoa học kỹ thuật 3% cổ phần, nhìn lên tựa hồ rất ít, thế nhưng hiện giờ khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị rất cao. 3% cũng là bút kinh người con số, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến phất phất tay nói, ta cổ phần là không bán, ta chờ đây khoái âm khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường đương phú bà đó, các ngươi nói đi. Nói xong nàng tiêu sái mà đi người, chỉ để lại nhàn nhạt mùi nước hoa. La Khải cùng Triệu Nhạc Ngôn hai mặt nhìn nhau, cũng là say. May mà hai người cũng không phải người bình thường, đối với Nhiếp Tiểu Thiến sinh khí cũng rõ ràng, cho nên không đến mức xuất hiện tương đối không nói gì cục diện khó xử. La Khải tại điểm ly cà phê, rất nhanh liền cùng Triệu Nhạc Ngôn nói chuyện lên. Kỳ thật Triệu Nhạc Ngôn ý đồ đến là phi thường rõ ràng, thân phận của hắn liền trực tiếp cho thấy. Chỉ bất quá La Khải không nghĩ tới Kim Thịnh Quốc tế Á Châu khu CEO lại có thể như thế tuổi trẻ. Hơn nữa còn là Nhiếp Tiểu Thiến biểu ca. Vị này Triệu Nhạc Ngôn không thể nghi ngờ thuộc về thiên kiêu hạng người. Kim Thịnh tập đoàn thị danh nghe thấy thế giới đại ngân hàng đầu tư, nó hướng toàn cầu cung cấp rộng khắp đầu tư, trưng cầu cùng tài chính phục vụ, có được đại lượng nhiều ngành sản xuất hộ khách, bao gồm tư doanh công ty, tài chính xí nghiệp, chính phủ cơ cấu lấy và cá nhân. Nhà này tổng bộ ở vào New York, quang đi có được hơn 100 niên lịch sử. Cũng là toàn bộ thế giới lịch sử dài lâu nhất và quy mô lớn nhất ngân hàng đầu tư nhất. Đồng thời tại London, Tokyo, Kinh Thành cùng Hồng Kông sắp đặt phân bộ. Triệu Nhạc Ngôn bất quá hơn 30 tuổi liền có thể trở thành Kim Thịnh Tập đoàn Á Châu khu CEO. Năng lực mạnh có thể nghĩ, nhưng điều này cũng tại Kim Thịnh Tập đoàn năm gần đây đem Á Châu nghiệp vụ trọng tâm từ Tokyo chuyển rời đến Kinh Thành có rất lớn quan hệ. Năm trước, tài phú Mỹ Quốc 500 mạnh mẽ bảng xếp hạng tuyên bố Kim Thịnh Tập đoàn bài danh đệ 47 vị, năm buôn bán ngạch vượt qua 500 ức đô la, so sánh một năm trước gia tăng 7,85%. Kia công trạng tăng trưởng chủ yếu động lực lai nguyên ở trong nước. Đi qua 10 năm, Kim Thịnh Tập đoàn ở trong nước liên tiếp xuất thủ, đầu tư phạm vi dính đến tài chính, internet, điện tín, bất động sản, trọng yếu lĩnh vực, đặc biệt là tại IT phương diện đầu tư tỷ trọng lớn nhất. Trợ giúp nhiều gia trong nước IT xí nghiệp hoàn thành tại Nasdaq đưa ra thị trường. Đương nhiên Kim Thịnh Tập đoàn cũng không phải là cái gì quốc tế nhà từ thiện, mà là một đầu khẩu vị thật lớn vốn liếng cự ngạc. Trong đầu hồi ức vừa rồi trên đường xem qua Kim Thịnh Tập đoàn tư liệu, La Khải bất động thanh sắc theo sát Triệu Nhạc Ngôn chuyện trò vui vẻ. Phảng phất hai người là nhiều năm không thấy vừa nặng gặp lão bằng hữu. Triệu Nhạc Ngôn thăm dò mấy lần, cũng bị La Khải nhẹ nhõm hóa giải. Hắn ý thức được chính mình e rằng đối với La Khải có chỗ đánh giá thấp. Lập tức thu hồi lòng khinh thường, không được giày vò khốn khổ thẳng vào chính đề. La Đồng, hôm nay ta mời ngài gặp mặt, là vì nghe nói Khoái Âm Khoa học Kỹ thuật muốn tiến hành đợt thứ hai đầu tư bỏ vốn. Triệu Nhạc Ngôn nói, chúng ta Kim Thịnh Tập đoàn là tối chuyên nghiệp quang đi. Tại IT đầu tư lĩnh vực có vô số thành công ví dụ. Ví dụ như năm trước tại Nasdaq đưa ra thị trường đọc mạng lưới. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi mà nói, hiển lộ 10 phần tự tin. Phần này tự tin tự nhiên là nguyên vốn Kim Thịnh Tập đoàn thực lực cường đại. Thực sự cầu thị nói, Kim Thịnh Tập đoàn là trước mắt trong nước IT xí nghiệp phó đẹp hơn thành phố chọn lựa đầu tiên. Quang hành chi một, nó thành công ví dụ đủ nhiều, chiến tích vô cùng chói mắt. La Khải lẳng lặng nghe đối phương nói xong, gật gật đầu hỏi, Triệu Tổng, ngài ý đồ đến ta vô cùng rõ ràng. Nói như vậy nói Kim Thịnh điều kiện A, Triệu Nhạc Ngôn sở biểu đạt ý đồ rất rõ ràng. Đó chính là muốn chủ lĩnh Khoái Âm Khoa học Kỹ thuật B luôn đầu tư bỏ vốn. Mà với tư cách là điều kiện, Kim Thịnh Tập đoàn đem thúc đẩy Khoái Âm Khoa học Kỹ thuật sang năm tại Nasdaq đưa ra thị trường. La Khải đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khoái Âm Khoa học Kỹ thuật đưa ra thị trường là thế tại phải làm. Nó cần liên tục không ngừng tài chính tới củng cố thị trường bá chủ địa vị. Mà lên thành phố, so sánh trong nước cùng Hương Giang, Nasdaq không thể nghi ngờ là càng lựa chọn tốt. La Khải cũng làm tốt chính mình cổ phần bị pha loãng chuẩn bị. Hắn hiện tại kiềm giữ Khoái Âm Khoa học Kỹ thuật cổ phần trả lại rất cao. Cao như vậy tỷ lệ muốn tại Nasdaq đưa ra thị trường là không thể nào. Tất nhiên muốn thông qua B luân, C luân đầu tư bỏ vốn phân chia ra. Về phần nhượng lại bao nhiêu cổ phần, như thế nào cam đoan đối với công ty trưởng khống, kia là trọng yếu phi thường vấn đề. Hắn hiện tại muốn nghe xem đối phương báo giá. Triệu Nhạc Ngôn không nghĩ tới La Khải như thế trực tiếp. Kinh ngạc chợt cười nói, La Đồng quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vốn hôm nay chủ yếu là gặp mặt nhận thức một chút. Bất quá ngài nếu như hỏi, ta đây cũng nói thẳng a. Bữa, hắn nói, 10 ức đô la, 35%, 10 ước đô la đổi 35% cổ quyền. La Khải cười, Kim Thịnh nghĩ đến thật đẹp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.